Vô Tiên, chương 474, thoát thân rời đi, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có chút lúng túng nhìn Lang Nha kiếm trong tay, lại nhìn tường viện hoàn hảo không chút tổn hại, Lâm Nhất Oán thầm nháo ra động tĩnh to lớn như vậy, lại không làm gì được tường viện mảy may, thiệt thòi vừa rồi mình còn sợ hủy nơi đây, hắn vung tay nói. Không có chuyện gì, ta chỉ muốn nhìn xem nó có chắc hay không mà thôi. Lâm Nhất đã xem qua cái giường, không hề có chỗ thần kỳ. Bất quá vật liệu kiến tạo phòng ốc và tường viện đều là những tảng đá màu tím, làm cho hắn cảm thấy không bình thường. Nếu những tảng đá này có tác dụng chữa thương, vậy nói cái gì cũng phải cạy vài khối mang đi. Nếu không thương thế của đám người La Dung khôi phục nhanh như vậy, trong chuyện này duyên cớ ở đâu? Vốn định một kiếm oanh sụp vách tường, ai nghĩ những tảng đá này cứng rắn như vậy? Một kiếm đánh xuống, trên tảng đá chỉ xuất hiện một vết kiếm rõ ràng, nhưng bức tường không ngại. Oanh không sụp ta liền cạy. Đối với mấy người ở phía sau chố mắt, Lâm Nhất hờ hững, ánh kiếm trên tay như bay, hự hự bận việc một nén nhang thời gian, trên tay hắn xuất hiện một tảng đá màu tím vuông vắn. Những tảng đá này cứng như sắt, thật không dễ mới cạy ra được. Ngẩng đầu nhìn thấy đám người Nguyên Thanh và Du Tử Tiên Miếu Kỳ, Lâm Nhất cười nói. Thành dưới nước này, hẳn là do người có đại thần thông trong tiên đạo xây dựng. Không biết là ai cũng không biết năm nào, sau khi bọn họ rời khỏi nơi đây liền không trở lại. Thương thế của các ngươi khỏi hẳn thần tốc như thế, có lẽ có quan hệ tới những phòng ốc này. Những phòng ốc này đều là chỗ ở của người trong tiên đạo, há có thể là chỗ ở bình thường có thể so sánh. Chỉ là tảng đá màu tím này ta chưa từng thấy qua, nên tò mò lấy chút mang về xem mà thôi. Tiểu sư thúc, tảng đá kia có thần kỳ gì? Nguyên Thanh nói liền đưa tay, Lâm Nhất cũng không thèm để ý, đưa tảng đá tới. Ai biết Nguyên Thanh biến sắc vội trầm eo, mới không ném tảng đá ra ngoài. Hắn chậm rãi đặt tảng đá ở trên đất, ngạc nhiên than thở. Ai u, tảng đá kia nặng như vậy, sợ là không dưới ngàn cân. Du Tử Tiên lòng háo thắng bay lên, mang theo thần sắc hồ nghi đi tới, hai tay dùng sức ngược lại nâng được tảng đá lên, rồi lại phù phù một tiếng, giặt ra hai tay, mặt đỏ bừng. Hắn có chút không dễ chịu cười nói. Khí lực của Nguyên Thanh sư huynh thật mạnh, không ngờ một tảng đá không đáng chú ý như thế, lại nặng như vậy. Ngươi làm sao không so với tiểu sư thúc của ta? Nguyên Thanh ngược lại không để ý lắm cười nói, chúng ta vẫn là đi ra ngoài chờ đợi đi, nếu lại bỏ lỡ thời cơ đi ra ngoài, sợ là không ai có thể cứu được chúng ta. Lâm Nhất khom người nhặt lên tảng đá, lật bàn tay một cách, tảng đá màu tím liền không còn hình bóng. Tuy sớm lĩnh giáo thủ đoạn của hắn, nhưng đám người Du Tử Tiên vẫn không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ. Ba đệ tử nội môn kia bước đi còn có chút vất vả, mấy người nâng lẫn nhau, đi đến đầu phố. Dưới biển không phân rõ được đêm đen hay ban ngày, chỉ có thể ở trong đầu tính toán thời gian, lẳng lặng đợi vòng xoáy xuất hiện. Hơn một canh giờ sau, trên thành dưới nước yên tĩnh, bỗng nhiên hào quang diệu động mơ hồ truyền đến tiếng sóng chảy xiết. Chỉ chốc lát khung đỉnh đen nhánh đột nhiên mở rộng, một tia ánh trăng chút xuống, thẳng tắp chiếu rọi ở trên cột đá. Đám người Nguyên Thanh chờ hồi lâu, sau khi kinh hỉ vẫn cực kỳ kinh ngạc ngơ ngác nhìn tình huống khác thường ở trên đỉnh đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Nhất tĩnh tọa ở bên cạnh trụ đá thì đứng dậy, ánh mắt nóng rực nhìn chằm chằm trụ đá không tha. Hắn đã nhìn ra chính là trụ đá dẫn dắt trận pháp, mở ra đường hầm, hình thành vòng xoáy trên mặt biển. Cái trụ đá này là đồ tốt a, bên trong không chỉ có linh thạch còn khảm trận pháp, chỉ là lấy không đi. Lâm Nhất có chút tiếc hận rời mắt nhìn vòng xoáy càng ngày càng to lớn kia. Chỉ mấy tức ánh trăng chút xuống cùng trụ đá hòa hợp thành một thể. Vòng xoáy hình thành miệng giếng rộng hơn 10 trượng xuất hiện. Lúc này thiên địa quán thông, có thể rời khỏi. Đi thôi, mỗi lần ta chỉ có thể mang hai người. Lâm Nhất hét vang một tiếng, nắm lên hai đệ tử nội môn, bước lên thanh vân, thẳng đến miệng giếng. Mà hấp lực to lớn của vòng xoáy để thân hình hắn hơi ngưng lại, thiếu chút nữa rớt xuống. Không dám thất lễ, Lâm Nhất hét dài một tiếng, linh lực trong cơ thể dâng trào thôi thúc bích vân xa dưới chân, như mũi tên rời cung bay đi tới. Trong nháy mắt một đóa thanh vân bắn ra ngoài khơi, Lâm Nhất cầm lấy hai đệ tử nội môn nhảy ra vòng xoáy, đến giữa không trung. Ha ha, đi ra, Lâm Nhất khẽ cười một tiếng, ngừng mắt nhìn xuống phía dưới. Chỉ thấy dưới chân ba quang mênh mang, trên bãi đá ngầm có bóng người lay động. Tới nhiều người như vậy, Lâm Nhất mỉm cười, thanh vân hạ xuống, nhẹ nhàng để hai đệ tử sợ đến sắc mặt trắng bệch xuống, không để ý mọi người hỏi dò, hắn nhìn chân nguyên tử và giang trưởng lão gật đầu ra hiệu, cao giọng nói. Làm phiền chư vị chờ lâu, phía dưới còn có người. Nói xong lại chui vào trong vòng xoáy. Khi Lâm Nhất mang toàn bộ 6 người đi ra, lúc này mới thu hồi thanh vân, nhảy đến trên bãi đá ngầm. Người chưa đứng vững, Chân Nguyên Tử đã mắng Nguyên Thanh xong, không nén được vui mừng cười nói. Vẫn là nhờ sư đệ ra tay mới được, ngươi có sao không? Sao lại tới nhiều người như vậy? Lâm Nhất ra hiệu mình không sao, lại hiếu kỳ hỏi. Lúc này trên đá ngầm đã đứng đầy người, không chỉ có đệ tử của Thiên Long Phái và Thương Hải Bang, còn có ngư dân trên Thất Tinh Đảo. Biện Chấn Đặc mang theo Thạch Đầu và Lê Thải Y cũng chen chúc tới. Không có người nào quan tâm đệ tử được cứu, ánh mắt đa số rơi vào trên người Lâm Nhất, một ít ngư dân quỳ lại vòng xoáy vẫn dập đầu cho hắn. Ha ha, lần này bị mất 6 đệ tử, nếu ngươi lại một đi không trở về, mọi người sao còn có thể ngồi an ổn, nên đều tới. Cách chương.